Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 28, cùng giáo viên gọi nhịp. Góc truyện audio.com. Em gái cậu, Kiều Lương không có gì ấn tượng. Hình như là nghe Tiêu Cảnh nhắc tới một lần, nhưng là hắn cũng không có để ý. Cậu chừng nào thì có một thêm một cô em gái. Tiêu Cảnh cũng không đem sự tình giấu giếm Kiều Lương, lại đem sự tình trong nhà kể cho Kiều Lương nghe. Kiều Lương mày nhíu lại. Tiêu Nhu, bảo một viện điều dưỡng. Tiêu Cảnh gật đầu, đúng vậy, hiện tại tôi lo lắng cho em gái này của tôi à. Mặt em ấy biến quá nhanh. Tôi cho cậu biết, nếu không phải tôi mỗi ngày cùng em ấy ở cùng một chỗ, tôi đều hoài nghi em chỉnh dung trong viện. Hơn nữa, tính, dù sao em gái của tôi ở nhà tôi lúc sau liền biến thành tiểu tiên nữ. Đem số điện thoại của em gái cậu cho tôi. Kiều Lương mặt cảm nói. Tiêu Cảnh vẻ mặt phòng bị. Cậu muốn làm gì? Vừa nghe đến em gái hắn là tiểu tiên nữ liền thấy sắc nảy lòng tham. Còn nói cái gì chỉ thích cô gái kia cả đời. Lúc này mới có mấy ngày đâu. Liền coi trọng em gái của hắn. Kiều Lương vừa thấy bộ dáng này của Tiêu Cảnh. Cũng biết hắn đang hiểu lầm. Mẹ tôi cùng em ấy ở cùng một cái viện điều dưỡng. Gần nhất xuất viện vẫn luôn nói ở nhà nhàm chán. Rất muốn viện bên trong điều dưỡng cùng Tiểu Nhu. Cũng không biết phương thức liên hệ. Nơi này không phải cậu có sao? Không có a. Tiêu Cảnh nghiêm trang gật đầu. Tiểu Nhu không có di động. Em ấy không cần. Giờ này khắc này Tiêu Cảnh thật sự cảm thấy em gái mình không cần di động quả thực là một cái lựa chọn đặc biệt sáng suốt. Di động này lấy tới có tác dụng gì? Sẽ chỉ làm một ít người đàn ông không có ý tốt tới quấy rầy em gái của hắn. Mà giờ này khắc này ngồi bên trong lớp học, Tiêu Nhu bị vô số bạn học nam cùng bạn học nữ quấy rầy. Cũng đồng dạng cảm thấy cô không có mua di động quả thực là một cái quyết định sáng suốt không thể sáng suốt hơn. Tuy rằng cô không muốn di động nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cô ở chỗ này cơ hồ không có người muốn liên hệ. Hiện tại cô cảm thấy không có di động. Quả thực chính là ở cứu vớt cô a, dung mạo Đường Tịch thật sự là quá xuất chúng. Ngồi ở trong những học sinh mới thực giống như là các ngôi sao làm nền cho mặt trăng. Có nữ sinh có nam sinh thậm chí đi học đều chỉ lo xem Đường Tịch có đi học hay không. Đường Tịch vì thế còn bị giáo viên mời tới trong văn phòng gặp mặt. Đường Tịch không nói nhìn lại quần áo của chính mình, cười lạnh một tiếng, cô giáo. Cô xác định em mặc quá sức tưởng tượng sao? Này, cô học sinh này một thân đồng phục, tóc mềm mại đáp trên vai. Thậm chí mấy nữ sinh khác trên tay mang theo trang sức lắc tay nhưng cô học sinh này đều không có mang. Ăn mặc mộc mạc không thể mộc mạc hơn. Chính là vì cái gì vẫn là cứ lóa mắt như vậy. Em đi học phải học cho tốt. Nghe nói em mới tự ở nông thôn chuyển tới trường học. Nhất định phải đuổi kịp tiến trình của trường học. Đã biết chưa, giáo viên nữ mang mắt kính tìm không thấy bậc thang, chỉ có thể lấy thân thế của Tiêu Nhu làm bậc thang cho mình. Đường Tịch gật gật đầu nói chính mình đã biết, giáo viên lại nói hai câu. Hiện tại trường học vô cùng chú trọng ngôn ngữ tiếng nước ngoài. Trường học chúng ta vừa lúc có cái điều kiện kia liền mở ra chương trình học hai môn tiếng nước ngoài. Em đi học phải nghiêm túc nghe, đừng để cho lớp học mất mặt biết không? Đường Tịch từ nhỏ đến lớn chính là được yêu thương trong ở lòng bàn tay bên. Chưa từng có giáo viên nào đối xử với cô bằng sắc mặt đó. Nhiều nhất đều là lấy lòng, mà từ nhỏ Đường Tịch tuy rằng giống như công chúa nhưng cũng biết tôn sư trọng đạo. Bất quá muốn cô tôn sư trọng đạo trước tiên giáo viên phải giống một giáo viên mới được. Kết quả là, Đường Tịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt thật sâu mà nhìn giáo viên trước mặt mình. Trầm giọng nói, thưa cô, ý của cô là nói em đi học không có nghiêm túc nghe giảng sao? Tuy rằng những giáo viên đó giảng chương trình học này đó quả thực nhàm chán vô cùng. Nhưng là cô lại vô cùng nghiêm túc nghe giảng, thậm chí làm bộ ra không hiểu ở nơi đó cầu học. Đặc biệt cho những giáo viên đó mặt mũi, chính là vị giáo viên này cứ nhiên vì cho chính mình có bậc thang. Liền đem cô nói thành không nghe lời, không yêu học tập, này nếu là Tiêu Nhu chân chính, có phải hay không lại phải khóc, giáo viên không nghĩ tới Đường Tịch cư nhiên dám chất vấn mình. sắc mặt liền lập tức trầm xuống. Em chẳng lẽ nói em học khóa ngôn ngữ Nhật nghiêm túc nghe giảng sao? Còn có tiếng Nga, em cũng nghiêm túc nghe giảng sao? Tiếng Ý cũng quan trọng, nếu em nghiêm túc nghe giảng, tôi sẽ nói sao? Hôm nay ngày đầu tiên khai giảng, chỉ học tiếng Nga nhưng không có khóa ngôn ngữ tiếng Ý. Cái vị giáo viên này nói như vậy, rõ ràng là đang làm khó dễ Tiêu Nhu, nhưng là hiện tại Tiêu Nhu căn bản không phải là Tiêu Nhu trước kia. Cô nghe giáo viên nói như vậy, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, quả nhiên cùng người nhà của Tiêu Hoàng Nghị giống nhau, mắt chó xem thường người khác, bà ta cho rằng Tiêu Nhu là ở nông thôn chuyển tới. Thành tích học tập đều theo không kịp, ngay cả Tiêu Nhu có nhiều tư liệu đều không muốn nhìn. Em có biết hay không, ban của chúng ta là ban mũi nhọn, là ban thực nghiệm, nhà trường muốn bắt ban chúng ta cả năm đều đứng đầu. Em mà như vậy sẽ kéo ban của chúng ta lui về phía sau. Em có biết hay không à, giáo viên thấy học sinh nữ không nói lời nào. Tưởng bị chính mình nói dọa sợ, lập tức làm trầm trọng thêm. Đường Tịch bị nói đến lỗ tai đều đau. Một giáo viên nam ngồi ở cách vách chạy nhanh đứng lên giữ chặt giáo viên nữ kia. Trấn An nói, giáo viên Tào, cô đừng nóng giận, học sinh mà, ngày đầu tiên đo học khó tránh khỏi không thích ứng. Bớt tranh cãi đi, ai ra, giáo viên gì, thầy là không biết đâu. Hiện tại mặc kệ học sinh là không được a, cho rằng chính mình có chút ít nhan sắc đều nơi nơi câu dẫn bạn học nam. Cho rằng như vậy chính mình liền có thể thi được một cái thành tích tốt. Thật không biết xấu hổ a, giáo viên Tào, cô như thế nào có thể nói một học sinh như vậy? Giáo viên gì sắc mặt trầm trầm, em ấy chỉ là một học sinh cao trung, cô không thể nói em ấy như vậy được. Huống chi, lúc này mới là ngày đầu tiên khai giảng cô đã liền kết luận a, giáo viên gì? Thầy cũng bị cái nữ sinh này mê hoặc sao? Giáo viên Tào trào phúng nhìn giáo viên gì? Suy Thanh nói, tôi biết ban mặt của thầy là không thể cùng ban thực nghiệm ban so sánh. Nhưng là thầy cũng không thể. Đủ rồi, Đường Tịch vẫn luôn không có nói chuyện liền đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời nói của giáo viên Tào. Trầm giọng nói, em muốn chuyển ban, em liền chuyển sang khu ban mặt này. Hơn nữa em còn nói cho cô biết, từ nay về sau ban thực nghiệm của cô ra không được cấp danh sách đứng đầu của năm nữa. Nha, khẩu khí lớn a, giáo sư Tào khinh thường nói. Em muốn chuyển ban tôi cầu mà không được. Thật là giáo viên dạng gì mang được học sinh dạng đấy a, giáo viên gì đúng như nguyện ý của thầy a, Đường Tịch hừ lạnh một tiếng. Trong miệng trực tiếp nói ra 10 ngôn ngữ quốc gia thành một câu. Đem những câu giáo viên Tào vừa mới nói kia đổi lại cho giáo viên Tào. Giáo viên Tào nhíu mày, nói lung tung cái gì làm rối loạn ngôn ngữ, gặp quỷ. Lúc này chủ nhiệm tiếng nước ngoài từ ngoài cửa đi vào, hai mắt sáng lên nhìn Đường Tịch. Kinh hỉ hỏi, em vừa mới nói chính là tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Ả Rập, còn có tiếng Nhật đi. Tuy rằng hắn còn có mấy cái ngôn ngữ quốc gia nghe không hiểu, nhưng là mấy cái ngôn ngữ quốc gia này hắn vẫn là quen thuộc. Hắn vừa mới nghe được rành mạch, em học sinh này bên trong dùng ngôn ngữ không có một câu là tiếng Anh. Nhưng là hắn biết cái em học sinh nữ này tiếng Anh nhất định cũng đặc biệt tốt. Trường học khi nào có một gia hỏa nghịch thiên như vậy? Cách chương.